Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 279, Yamamoto dụ điển. Đi tới Đại học Sakurada, Isuka Shido quả thực không biết nên như thế nào tới tay. Cái này đại học cũng quá lớn rồi, cộng thêm hôm nay là chủ nhật, học sinh cũng không có bao nhiêu. Đồng học, người biết y khoa Yamamoto-kun ở chỗ nào sao? Tokisaki Kurumi tùy tiện tìm một cái đi ngang qua nữ hài hỏi. Người muốn làm gì? Nữ hài đề phòng loại bỏ mà nhìn xem Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi quả thực quá đẹp. Nàng lo lắng bị Yamamoto nhìn thấy, nàng liền không có cơ hội. Người hiểu lầm rồi. Đây là bạn gái của ta, đã từng là học sinh của Yamamoto. Lần này đi ngang qua cố ý tới cảm ơn hắn. Isuka Shido hỗ trợ giải thích nói. Yamamoto-kun quả thật có đi làm gia sư. Nhưng hôm nay hắn sẽ không ở học tập. Hắn chủ nhật đều sẽ trở về quê quán. Nữ hài nhẹ giọng nói. Bởi vì Yamamoto-kun không ở, nàng cũng không quá để ý. Như vậy à, có thể nói một chút Yamamoto-kun sự tình sao? Ta muốn mua một phần lễ vật đưa cho hắn. Tokisaki Kurumi lại hỏi. Tùy tiện một chút là được rồi. Nữ hài có chút không nhịn được. Nhưng nhìn thấy Tokisaki Kurumi đã có Isuka Shido người bạn trai này rồi, cũng không nghĩ nhiều. Yamamoto-kun có bạn gái sao? Ta lo lắng đưa quá tốt bạn gái hắn sẽ hiểu lầm. Tokisaki Kurumi lại hỏi. Đương nhiên không có. Có cũng chỉ có thể là, nữ hài ý thức được chính mình thất thố, liền vội vàng ho khan một tiếng, lại nói, Yamamoto-kun ở trường học rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có nữ hài tử cùng hắn tỏ tình, cũng không có nghe hắn với ai từng lui tới. Thì ra là như vậy, ta đây liền tùy tiện mua đi. Tokisaki Kurumi tùy ý nói cảm ơn một tiếng, liền về tới bên người của Isuka Shido. Mà lúc này, Yukinoshita Yukino cũng có cùng những người khác giải vị Yamamoto này quân tình huống. Một hồi sau, Yukinoshita Yukino trở về tới rồi. Yamamoto-kun, Đại học Sakurada Y học hệ năm thứ tư đại học sinh. Thành tích ưu dị, vẫn là top 3 trong lớp. Tướng mạo phỏng chừng rất không tồi. Chính là không biết tại sao vẫn không có cùng người lui tới. Yukinoshita Yukino hồi báo những chuyện mình biết. Chúng ta bên này cũng đã hỏi tới không sai biệt lắm đồ vật. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu là như vậy, hỏi những thứ này chắc là thật sự. Hơn nữa trong miệng các nàng Yamamoto nếu cũng có làm gia sư, chắc là bọn họ muốn tìm ta Yamamoto không sai. Chỉ là, vị Yamamoto này bây giờ không có ở đây trường học. Muốn không đi tìm địa chỉ nhà hắn, đến cửa hỏi một chút. Trong lúc hắn tại sâu nghĩ suy tính sự tình, đứa bé đột nhiên nhảy ra ngoài. Chúa công, may mắn không làm nhục mệnh. Kurumi chiến quốc đem một phần văn kiện kẹp giao cho, sau đó lại biến mất cuồng trong không khí. Ở chính giữa phân thân Kurumi, vị này coi như là nghe lời nhất rồi. Bởi vì Tokisaki Kurumi cùng nàng trong lúc đó có bí mật không thể cho ai biết gì giao dịch. Đây là, Yukinoshita Yukino ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Vụ án này trong điều tra cho. Tokisaki Kurumi trầm giọng giải thích nói. Ta không phải là cái ý này. Được rồi, Yukinoshita Yukino cười khổ một tiếng. Nàng để ý chính là, vì sao lại đột nhiên nhảy ra một cái Kurumi, sau đó lại biến mất không thấy. Vì sao lại kêu chúa công? Cái kia kỳ kỳ quái quái chiến quốc ăn mặc là chuyện gì xảy ra? Nhưng Tokisaki Kurumi không hề ghi chú. Yukinoshita Yukino liền xuống nhận biết mà cho là. Là cái gì không có phương tiện nói ra được sự tình. Cho nên cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Bất quá nữ hài bên cạnh Isuka Shido tử cũng có cái gì năng lực kỳ kỳ quái quái. Một điểm này nàng cũng là rất rõ ràng. Chúng ta tìm một chỗ xem một chút đi. Isuka Shido đề nghị. Chuyện cơ mật như vậy, tự nhiên không có phương tiện tại trên đường cái nhìn. Vốn là về nhà là lựa chọn tốt nhất. nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên ăn cơm trưa, cũng không thể không ăn đồ ăn. Cho nên mấy người liền đi tới phụ cận nhà hàng gia đình, tìm một cái kín đáo vị trí, tùy ý gọi một vài thứ, bảo đảm không có ai nhìn thấy sau đó. Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí mở ra tài liệu. Quả nhiên, tin tức cùng trên mạng có thể tìm được không sai biệt lắm nhất trí. Tương đối người bị hại đúng là Yamamoto Shianh, Nonaka Wakana, Điền Điền Yuko, Inomoto Asami cùng với Suzuki Yêu năm vị. Mà Yamamoto Kun sự tình, cảnh sát cũng tra được, là một cái tên là Yamamoto Iwusuke ra hỏa. Cái tên này đúng là những cô bé này giáo viên dạy kèm ở nhà. Hơn nữa quả thật như vừa rồi tại trường học điều tra, là một cái ở trường học rất được hoan nghênh soái ca. Nhưng vẫn có một ít không có công hữu tin tức. Cũng không biết như vậy tài liệu trọng yếu, Kurumi chiến quốc là như thế nào tìm đến. Bất quá Kurumi cùng đêm lâu như vậy, loại sự tình này cũng đã khá hiểu đi. Itokisaki Kurumi nhíu mày một cái. Làm sao đột nhiên nói tiếng Anh rồi? Còn hỏi tại sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Không phải là oai, mà là văn tự mẫu y. Ở bên này, tất cả bên cạnh người bị hại, đều có vết máu kỳ quái. Những vết máu này, đều có thể đại khái nhìn ra, là một cái chữ cái tiếng Anh. Y dài, Tokisaki Kurumi trầm giọng nói. Y dài, là cái gì nghĩ? Isuka Shido không hiểu, nhưng chắc là một ít ám chỉ đi. Giống như 11037 như vậy. Tại sao giết ta? Giống như vậy tin tức không có khả năng như vậy đồng bộ đi. Cho nên chắc là cùng phạm nhân có quan hệ tin tức trong yếu. Tokisaki Kurumi gật đầu phân tích nói. Nói không chừng là phạm nhân tên mở đầu. Tỉ như, Yukinoshita Yukino suy đoán nói. Yukinoshita Yukino, ngoặc kép, Yukinoshita Yukino, Isuka Shido đùa giỡn nói. Là Yamamoto Iwusuke, ngoặc kép, Yamamoto Iwusuke, Tokisaki Kurumi trầm giọng nói. Không sai, nếu là như vậy, hắn chắc là hung thủ không sai. Yukinoshita Yukino nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Tất cả nữ hài đều biết người. Hơn nữa mới vừa tên rất hay có thể chống lại. Sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Như vậy không thể nào là trùng hợp. Nhưng không phải là trùng hợp không nhất định liền đại biểu cái tên này là hung thủ. Chỉ có thể nói chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trong mơ hồ, Isuka Shido luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Tỉ như, những cô bé này cũng quá thần giao cách cảm đi. Thời điểm chết đều viết xuống một dạng tin tức. Hơn nữa không nhiều không ít. Chỉ có một cái chữ Y. Mà Yamamoto Iwusuke gây án sau, giấu những đầu mối khác. Nhưng rõ ràng như vậy một cái chữ Y lại không có xử lý. Trong này, khẳng định ẩn mai cái gì không thể cho ai biết sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.